Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 745, CCTV điện thoại tới. Đi tới phòng làm việc, Trương Dương trước tiên đi nhìn một chút Từ Tiểu Nhã mới thuê cái kia hai bộ phòng xếp. Này hai bộ phòng xếp cự phòng làm việc cũng chính là một con đường khoảng cách. Lấy sạch được, diện tích lớn, rất thích hợp 7-8 người ở lại cùng công tác. Trương đại ca, người muốn chuyển tới bên này ở sao? Từ Tiểu Nhã tò mò hỏi. Không phải, nửa tháng sau có Hollywood một nhánh đặc hiệu đoàn đội lại đây. Đây là cho bọn họ ở. Đặc hiệu đoàn đội, Từ Tiểu Nhã còn không hề nói gì. Tô Bách Lý đám người liền cảm thấy giật mình vây quanh. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, nói rằng, là vì là, tốc độ, hay làm đặc hiệu, ta không thời gian ở tại Hollywood. Không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ mời đi theo. Oa, Tô Bách Lý đám người kinh kêu thành tiếng. Vui vẻ nói. Vậy bọn họ công tác thời điểm chúng ta là không phải có thể đi tham quan một hồi. Trương Dương tức giận nhìn bọn họ. Nói rằng. Không phải vậy các ngươi cho rằng ta đem bọn họ mời đến quốc nội là làm gì. Tô Bách Lý đám người nhất thời liền kích động. Bọn họ trước theo Hollywood đặc hiệu đoàn đội học tập hai lần. Học được đồ vật nhường bọn họ đến nay được lợi vô cùng vẫn không có toàn bộ tiêu hóa. Hiện tại cái kia đoàn đội muốn tới đến quốc nội. Cái kia chẳng phải liền mang ý nghĩa bọn họ lại có thể học tập bọn họ kỹ thuật. Lão bản, bọn họ ở quốc nội công tác thời gian bao lâu? Tô Bách Lý lập tức hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như thời gian quá ngắn. Bọn họ liền bạch kích động. Trương Dương trả lời. 3 tháng. Chúng ta có thể hướng về bọn họ vấn đề sao? Tô Bách Lý lại hỏi. Không thể cũng có thể. Trương Dương rất vô lại nói rằng. Yên tâm đi. Đến thời điểm ta sẽ đem bọn họ thu mua. Thu mua đến nhường bọn họ không trả lời vấn đề của các ngươi đều thật không tiện trình độ. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Mọi người cười to. Đối với Trương Dương câu nói này, bọn họ là không có chút nào hoài nghi, lấy hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ, chuyện gì hắn không làm được a? Nói không khuếch đại, hắn khả năng có 100 loại phương pháp nhường những này đi tới quốc nội đặc hiệu đoàn đội không? Nói ra được từ chối, Tô Bách Lý đám người thậm chí đều có chút thế cái kia chi sắp tới đặc hiệu đoàn đội lo lắng. Hy vọng này chi đặc hiệu đoàn đội không muốn quá kiêu ngạo. Không phải vậy, Trương Dương phỏng chừng sẽ làm bọn họ quét mới đối với nhân loại nhận thức. Vào lúc này, phỏng chừng Trương Dương chính mình cũng không biết. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư sớm đã bị Raim nhìn thấu. Là một người kinh nghiệm lâu năm thương trường người. Raim nơi nào sẽ nhìn không thấu Trương Dương này điểm tiểu tâm tư. Hắn thậm chí còn cố ý cùng cái kia chi đặc hiệu đoàn đội giao phó cho chuyện này. Hắn chỉ có một yêu cầu. Nếu như Trương Dương thật sự không biết xấu hổ nhường hắn động họa tiểu tổ đến ăn trộm học nghệ. Bọn họ mở một con mắt nhắm một mắt là tốt rồi. Nếu như bọn họ càng không biết xấu hổ còn hướng về bọn họ vấn đề. Hắn cũng làm cho bọn họ làm hết sức giúp bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Không thể không nói. Trương Dương cái kia 2% cổ phần thật là không có bỏ phí. Đương nhiên. Trong này một nguyên nhân rất quan trọng là Raim rất quan tâm cùng Trương Dương quan hệ hợp tác. Không phải vậy, coi như là cho hắn 3% cổ phần hắn e sợ cũng sẽ không đáp ứng nhường cái kia chi đặc hiệu đoàn đội. Xuất ngoại, liên quan với những này, Trương Dương hiện tại đương nhiên là không biết. Không biết xấu hổ hắn còn đang vì mình khôn vặt đắc chí đây. Kỳ thực lấy hắn hiện tại ở Hollywood địa vị. Coi như là trực tiếp cùng Raim đưa ra yêu cầu như thế đối phương cũng nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng nếu như thật như vậy nói ra, khẳng định là không thể dùng tiền trực tiếp giải quyết. Nếu như hắn đưa ra lấy nhiều ít hơn bao nhiêu tiền để đổi cái kia chi đặc hiệu đoàn đội trợ giúp, Raim nhất định sẽ từ chối. Hắn có thể không ngu, hắn làm sao cũng không sẽ trực tiếp đòi tiền. Tháng 9 truyền hình có thể không thế nào thiếu tiền. Nếu như Trương Dương thật mở miệng, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội nhường hắn lại hợp tác một bộ tác phẩm mới cái gì. Đây mới là bọn họ tối cần nhất. Trương Dương cũng chính là vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh mới không biết xấu hổ như vậy. Đêm này chi đặc hiệu đoàn đội xin mời đến quốc nội. Hợp tác tác phẩm mới bất cứ lúc nào cũng có thể đàm luận. Loại này sớm đặt trước sẽ làm hắn có một loại nợ nần cảm giác. Cái cảm giác này không tốt lắm. Ở sát nhìn một chút động họa tiểu tổ công tác sau, Trương Dương liền trở về phòng làm việc của mình. Tiếp tục chuẩn bị Vô Gian Đạo, quay chụp công tác. Nói đến kịch bản, hắn cũng không nhịn được thở dài. Kịch bản đưa lên cũng đã hơn một tháng, nhưng vẫn không từng có thầm tin tức truyền đến. Trong lòng hắn cũng thật là có chút thấp thỏm. Lúc trước, Nhượng Tử Đạn Phi, kịch bản nhưng là mấy ngày liền xuống đến rồi. Lần này kéo lâu như vậy, cuối cùng nếu như truyền tới một tin tức xấu, vậy hắn nhưng là thật sự muốn khóc. Nhưng là chuyện như vậy hắn lại không tốt thúc, cũng chỉ có thể là nại tính tình chờ. Kết quả ở xế chiều hôm đó, hắn nhận được một nhường hắn cảm thấy bất ngờ điện thoại. CCTV Đỗ Học Thương điện thoại. Đỗ Tổng Giám, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Trương Dương có chút buồn bực tiếp nổi lên điện thoại. Vào lúc này, hắn thực sự là không nghĩ ra hắn có thể có chuyện gì tìm chính mình. Đầu bên kia điện thoại văn phòng, Đỗ Học Thương tức giận lườm một cái. Nói rằng, ta nghĩ tìm chuyện của ngươi nhiều lắm đấy. Chỉ là vẫn nhẫn nhịn không gọi điện thoại cho ngươi mà thôi. Nói thí dụ như, Đỗ Học Thương làm bộ rất hững hờ nói rằng, một năm mới đến, ngươi thật giống như có đoạn thời gian không có làm tiết mục TV. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười. Cười đến được kêu là một hài lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương không nói gì nói. Ngươi như thế cười là có ý gì a? Không có gì, Trương Dương cố nén cười, nói rằng, chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay khí trời thật giống rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương suýt chút nữa thổ huyết, hỏi, gần nhất đến cùng có hay không muốn làm tiết mục ý nghĩ? CCTV cũng có đoạn thời gian không trên tiết mục mới. Không có, Trương Dương trả lời đến được kêu là một thẳng thắn, thật không có a. Đỗ Học Thương chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật không có. Trương Dương ngữ khí khẳng định. Vậy nếu như muốn làm tiết mục mới muốn trước tiên liên hệ ta à? Tốt. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Hỏi. Người gọi điện thoại cho ta sẽ không chính là vì chuyện này chứ? Đương nhiên không phải. Đây chỉ là nói chính sự trước khách sáo mà thôi. Chính sự còn chưa bắt đầu nói sao? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Khách sáo? Có ngươi như thế khách sáo sao? Náo loạn nửa ngày. Ngươi đánh với ta nghe tiết mục không phải chính sự à? Ngươi không nói ta còn thật không biết. À, chấm ngoặc kép, nghe đầu bên kia điện thoại không có âm thanh. Đỗ Học Thương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, có hai việc tìm ngươi. Ngươi nói, nghe nói ngươi ở đập. Tốc độ, hai. Đúng, CCTV bên này muốn làm cái phim tài liệu. Người sắp xếp một hồi. Phim tài liệu, Trương Dương sửng sốt một chút. Ghi chép, tốc độ, đúng. Dù sao đây là quốc nhân bộ thứ nhất ở Hollywood đại được quan tâm tác phẩm mà. Vậy cũng là một sự kiện quan trọng. Thế nào cũng phải lưu lại một điểm kỷ niệm không phải. Trương Dương ngớ ngẩn, hỏi. Cái kỷ lục này mảnh là làm sao cái ghi chép pháp a? Chính là quay chụp một hồi công việc của các ngươi trạng thái. Ghi chép một ít kinh điển màn ảnh loại hình. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ với các ngươi ký bảo mật hợp đồng. Ở điện ảnh chiếu phim trước, chúng ta quay chụp những thứ đồ này sẽ không bạo quang. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, thế nhưng hiện tại, tốc độ, hay cũng đã vỗ hơn nửa. Ngươi hiện tại mới nói muốn đập phim tài liệu, có phải là hơi trễ à? Hơn nửa, Đỗ Học Thương giật nảy cả mình. Ngươi nói đùa sao? Nửa tháng trước truyền thông mới nói các ngươi đi tới Hollywood quay chụp. Nửa tháng các ngươi vỗ hơn nửa. Ngươi thật muốn lên trời à? Ngoặc kép, kỳ thực này bộ hí ở năm trước cũng đã bắt đầu vỗ. Chỉ là không đem tin tức thả ra mà thôi. Trương Dương mặt không đỏ tim không đập nói dối. Thật hay giả? Đỗ Học Thương rất hoài nghi. Thật sự, Đỗ Học Thương trầm mặc một hồi. Nói rằng, vậy cũng không liên quan. Phía trước đập xong ngươi đến thời điểm cho chúng ta một điểm tư liệu sống là được. Trường quay phim tư liệu sống ngươi khẳng định có chứ? Ngoặc kép, có, vậy là được. Đỗ Học Thương nói rằng, ta khi ngươi đáp ứng rồi à. Sau đó ta hãy cùng lãnh đạo báo cáo. Được, Trương Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Một kỷ lục mảnh mà thôi. CCTV muốn đập liền để bọn họ đập đi. Đối với Đỗ Học Thương, hắn vẫn còn tin được. Chuyện thứ hai đây. Trương Dương hỏi, chúng ta muốn đem Tô Thanh Ngôn đào được CCTV đến. À, Trương Dương lại sửng sốt một chút. Tô Thanh Ngôn. CCTV muốn đào Tô Thanh Ngôn. Đỗ Tổng Giám, ngươi có phải là đánh sai điện thoại à? Các ngươi muốn đào Tô Thanh Ngôn. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta vừa mới cùng với nàng liên lạc qua. Nàng nói muốn suy tính một chút. Ta nghĩ ngươi cùng với nàng không phải quan hệ tốt sao? Nếu không ngươi giúp một chuyện, ta hỗ trợ cái gì? Khuyên nhủ nàng. Đúng vậy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương không nói gì một hồi. Tâm nói lại này bận bịu ta giúp thế nào à? Các ngươi CCTV làm sao đột nhiên muốn đào nàng nhỉ? Hắn hiếu kỳ hỏi. Đỗ Học Thương nói rằng, ngươi hiện tại lại không làm tiết mục. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác à? Tô Thanh Ngôn tại Thượng Hải Vệ Thị làm mấy đương tiết mục tiếng vọng rất tốt. Giữa đài đều chú ý tới đó là nàng một mình chế tác. Vì lẽ đó liền động cái này tâm tư. Ừ, Trương Dương bừng tỉnh. Hỏi, các ngươi biết nàng ở Kỳ Tích Thị Tần còn có tiết mục sao? Biết à, nếu như nàng đi CCTV, cái kia Kỳ Tích Thị Tần làm sao bây giờ? Cũng cùng nhau kiêm, vậy khẳng định không được. Đỗ Học Thương ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Giữa đài sẽ không đồng ý. Vậy các ngươi nhưng là huyền đi. Trương Dương nhìn có chút hả hê nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương trực tiếp phun ra một cái lão huyết. Này tình huống thế nào à? Ta gọi điện thoại cho ngươi là nhường ngươi hỗ trợ. Không phải nhường ngươi ở đây chế giễu à? Huyền, ta sẽ không biết huyền sao? Tô Thanh Ngôn nói muốn suy tính một chút thời điểm ta liền biết có chút huyền. Không phải vậy ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi à? Đỗ Tổng Giám, không phải ta cho ngươi dội nước lã à? Theo ta được biết, Thượng Hải Vệ Thị bên kia rất chăm sóc nàng. Ở tiết mục chế tác trên cho nàng rất lớn quyền lực cùng tín nhiệm. Các ngươi CCTV đối với nàng sức hấp dẫn vẫn đúng là không phải làm sao đại. Này này này, ngươi quá mức à? Đỗ Học Thương đều sắp điên rồi. Ta gọi điện thoại cho ngươi không phải nhường ngươi dội nước lã à? Ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười to, quên đi, ta không tìm ngươi. Đỗ Học Thương thực sự là thua với hắn. Phim tài liệu sự tình ngươi trên điểm tâm a. Ngày mai ta phái người đi ngươi phòng làm việc ký hợp đồng. Được, Trương Dương cười đồng ý. Nhìn đã đến lúc tan việc, Trương Dương cũng rất thẳng thắn nghỉ làm rồi. Hắn hiện tại vẫn đúng là rất muốn biết một hồi Tô Thanh Ngôn ý nghĩ. CCTV a. Này nhưng là một cái chân chính chói mắt sân khấu lớn. Đứng lên CCTV sân khấu, hầu như là mỗi cái người chủ trì mơ ước lớn nhất. Hắn còn thật không biết Tô Thanh Ngôn trong lòng là nghĩ như thế nào. Trở lại phòng thuê, Tô Thanh Ngôn còn chưa có trở lại. Trương Dương liền trực tiếp tiến vào nhà bếp, bắt đầu thu xếp cơm tối. Cẩn thận ngẫm lại, hắn có thời gian thật dài không có hạ xuống chủ. Tô Thanh Ngôn mang đến hàng Tết còn không làm sao ăn. Tùy tiện thêm điểm cây ớt xào xào chính là một thức ăn ngon. Một trận bận việc sau khi, ở hắn chuẩn bị làm cái cuối cùng thang thời điểm, Tô Thanh Ngôn vừa vặn nhấc theo một túi rau xanh trở về. Ngươi về như thế sớm à? Nhìn thấy trên bàn bày ba cái món ăn, Tô Thanh mới cũng thật là hơi nhỏ giật mình. Nàng cũng đã nhớ không nổi Trương Dương lần trước xuống bếp là chuyện khi nào. Thật sự quá xa xưa. Mới điện ảnh kịch bản còn không qua thẩm. Hiện tại chính thanh nhàn đây. Trương Dương chỉ trên tay nàng rau xanh, nói rằng, mau mau tẩy tẩy, xào xong ăn cơm. Ừ, Tô Thanh Ngôn đáp một tiếng, bận bịu đi vào nhà bếp bắt đầu rửa rau. Sau mười mấy phút, cơm tối liền chuẩn bị kỹ càng, có huân có thường có thang, hơn nữa còn là sắc hương vị đầy đủ. Chỉ là nhìn cũng đã là muốn ăn mở ra. Ăn cơm ăn cơm, Trương Dương giúp Tô Thanh Ngôn thịnh bát thang, nói rằng, thứ sáu ở kinh thành sao? Đến phòng làm việc tới dùng cơm đi. Tiểu Nhã các nàng dẫn theo thật nhiều năm hàng lại đây, đều rất tốt ăn. Tốt, Tô Thanh Ngôn gật gù. Ta đều có đoạn thời gian không cùng với các nàng gặp mặt. Đó là ngươi quá bận. Trương Dương liếc nàng một cái. Tô Thanh Ngôn dùng một loại rất vô tội liếc mắt nhìn hắn, cũng không có tranh luận, nói rằng, ngày hôm nay CCTV gọi điện thoại cho ta, nói muốn nhường ta đến CCTV đi. Ta biết, Trương Dương vui mừng mà nói, Đỗ Tổng dám nói với ta, hắn còn nói nhường ta khuyên nhủ ngươi đây. Tô Thanh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên cũng là có chút bất ngờ. Ngươi nghĩ như thế nào? Trương Dương hỏi. Tô Thanh Ngôn trầm mặc một hồi lâu, nói rằng, ta không quá muốn đi. Trương Dương không lên tiếng, chờ nàng tiếp tục nói. Ta tại Thượng Hải vệ thị làm được rất tốt, mặc kệ là đài trưởng vẫn là các đồng nghiệp, bọn họ đều rất chăm sóc ta. Ta rất yêu thích bên kia bầu không khí. Nếu như nói thật muốn đi, ta còn thật không nỡ. Tô Thanh Ngôn nâng cái kia bát thang, nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa đi CCTV còn phải đem kỳ tích thị tần công tác từ. Ta cũng không nỡ. Trương Dương cười cợt, nhưng vẫn là không nói gì. Kỳ thực CCTV sân khấu đối với ta rất có sức hấp dẫn. Ta cũng rất muốn cảm thụ một chút đứng ở đó mặt trên là cảm giác gì. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên than nhẹ lên tiếng, hơi có chút tiếc nuối địa nói rằng, nếu như CCTV cho phép ta kiêm Thượng Hải vệ thị cùng kỳ tích thị tần công tác, ta khẳng định liền đáp ứng rồi. Khụ, chấm ngoặc kép, đang uống thang Trương Dương suýt chút nữa bị sặc chết. Một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Ta nói Tô đại mỹ nữ a, người vẫn đúng là muốn làm một công tác cuồng a. Thân kiêm ba chức, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ngươi cho rằng đây là làm gì đây? Ba phần cường độ cao công tác ngươi chịu đựng được sao? Tô Thanh Ngôn cười nói. Này không phải không thể nào sao? Trương Dương rất bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng chính là chuyện như vậy không thể nào. Nếu như CCTV thật sự cho phép, hắn cảm thấy nàng khả năng thật sẽ làm ra loại này không muốn sống sự tình đến. Ngươi chân quyết định không đi. Không đi. Tô Thanh Ngôn lắc đầu một cái, nói rằng, ta hiện tại tại Thượng Hải vệ thị chuyện bên kia nghiệp cũng vừa nãy cất bước. Hiện tại đổi nghề đối với ta mà nói cũng không phải thời cơ thích hợp nhất. À, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên rất muốn biết Đỗ Học Thương khi nghe đến quyết định này sau sẽ là vẻ mặt gì. Nhất định sẽ rất không nói gì bị thương rất nặng chứ. CCTV đào người thất bại. Này nếu như truyền đi, cũng khẳng định là cái đại tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.